Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, tiết độ sứ, Thế Tôn Cốt Giá, các vị huyền vương tất cả giật mình, thế này sao lại là thăng một thăng, từ bì tướng đến lớn tướng, đó là ngay cả thăng cấp 6, ở Hải Vân Thượng Quốc huyền quân hệ thống bên trong, Hứa Dương nhảy một cái mà thành đại tướng, lên trên nữa. Đó chính là phong hào tướng quân cấp bậc, mà phong hào tướng quân, đều là thực lực ra sao người, cái kia đều là vương giả, có điều từ Hứa Dương thực lực đến xem, hắn cũng xác thực xứng với cái này đại tướng tên gọi. Hứa Dương hơi run run, Sóc Tiết Vương vội vã đẩy hắn một cái, còn không mau nhanh tạ ân. Hứa Dương theo lời tạ ân, miệng nói vạn tuế không đề cập tới. Để Hứa Dương có chút kỳ quái chính là, Sóc Tiết Vương đối với hắn tựa hồ quá tốt rồi một ít. Vừa bắt đầu liền từ Thương Hà Vương cưỡng bức bên trong, đưa hắn giải cứu ra, sau đó lại dục Hứa Dương lập công, cuối cùng lại chủ động giúp Hứa Dương khoe thành tích. Bất quá bây giờ không phải hỏi thời điểm, Hứa Dương chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng. Hứa Dương, ngươi bây giờ đã là đại tướng. Làm tiếp Khảm Ly thành thú vệ tướng quân, cũng có chút không thích hợp. Hải Hoàng trầm ngâm, sau đó hỏi, Thương Hà Vương, người có biết, hiện nay nước ta bên trong, còn có cái nào khu vực, có tiết độ sứ chỗ trống? Thương Hà Vương tuy rằng không thích, nhưng là không dám biểu hiện ở trên mặt. Hắn suy tư một phen, sau đó nói rằng, bẩm báo bệ hạ, thần nhớ tới. Ở Khảm Ly thành thuộc đông bắc khu vực thứ 4, tiết độ sứ Ngu Kính Uy đại nạn sắp tới. Hắn đã hướng về võ bộ nộp xin hài cốt sách, muốn trở về quê nhà. Ngoài ra, cũng không những khu vực khác có tiết độ sứ chỗ trống. Đông bắc khu vực thứ 4, nơi đó nguy cơ tứ phía, chẳng những có được xưng Hải Vân tứ đại tuyệt địa một trong Mạt Nhật Hỏa Sơn, còn có Huyền Băng Uyên, Xà Vương Cốc chờ rất nhiều hiểm địa. Giao cho Hứa Dương đi kế nhiệm tiết độ sứ, e sợ không ổn đâu. Sóc Tiết Vương cau mày nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, thần đệ cho rằng, đông bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ vị trí, Hứa Dương vô cùng thích hợp. Thương Hà Vương nói rằng, hắn thực lực hôm nay, có thể nói Huyền Vương trở xuống người số 1, toàn quốc 28 khu vực nguy hiểm nhất giao cho hắn đến đóng giữ. Đây mới là vật tận dụng, toàn bộ là nhân tài mà. Hứa Dương, ngươi cảm thấy thế nào? Hải Hoàng vẻ mặt ôn hòa, hỏi dò Hứa Dương ý kiến. Thần dưới không có ý kiến, duy bệ hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, vốn là Lạc Bạch Thủy đã nghĩ thay Hứa Dương mưu đến đông bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ vị trí. Bây giờ cũng miễn Tà Vương một phen tay chân. Được. Vậy thì như thế định. Hải Hoàng khẽ vuốt cằm, tâm tình của hắn trở nên vui sướng rất nhiều, lập tức vung lên ống tay áo, Trấn Lôi Vương, làm sao phái ra Huyền Vương cao thủ, trấn áp Xuất Vân phản bội chuyện tình, liền giao cho ngươi, vụ cần cần cù và thật thà để tâm, sớm ngày đem Luân Hãm 37 thành cho đoạt lại. Trấn Lôi Vương âm thanh hồng lượng, khom người lĩnh mệnh, trở lại Hải Vân Hoàng Đô. Hứa Dương lập tức trở về Vân Đô một chuyến, sẽ cùng Tà Vương nói lời từ biệt. Tiểu tử, người đã là đông bắc khu vực thứ 4 tiết độ sứ. Không tồi không tồi, Lạc Bạch Thủy híp mắt, nhìn Hứa Dương, đối với cái này nhất thời hưng khởi. Nhận lấy đồ đệ, hắn càng ngày càng thỏa mãn, sư phụ khí tức càng ngày càng dày nặng, xem ra thành tựu pháp tượng cảnh giới có hy vọng. Hứa Dương cười vỗ một cái nịnh nọt. Đúng đấy, mụ nội nó, chấm ngoặc kép, Tà Vương Lạc Bạch Thủy đột nhiên bạo một câu chửi bậy, lão tử cảm giác. Rõ ràng chỉ kém một tầng giấy khoảng cách, nhưng này mang giấy, đến cùng thế nào mới có thể chọc thủng? Tổ gia gia buồn phiền. Sư phụ, ngài tay cầm vài món thiên giai cổ huyền khí, lẽ nào sẽ không có một tia hiệu quả? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Người cho sư phụ cái kia vài món thiên giai cổ huyền khí. Sư phụ đương nhiên tỉ mỉ nghiên cứu qua. Ẩn chứa trong đó phù văn. Đúng là lớn có dẫn dắt. nhưng dựa vào cái kia vài món thiên giai cổ huyền khí, đã nghĩ phá tan cầm cố, đạt đến pháp tượng cảnh giới, còn chưa phải khả năng. May mà trước đoạn tháng ngày, người cho sư phụ một bộ hoàn chỉnh thế tôn cốt văn, ẩn chứa phong cực vạn ngàn biến hóa, sư phụ mới mơ hồ cảm thấy huyền hoàng cảnh giới màng giấy kia. Hứa Dương nháy mắt mấy cái, hỏi, sư phụ ngài khoảng cách pháp tượng cảnh giới, đến tột cùng còn thiếu cái gì? Lão tử nếu như biết là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy lườm một cái. Có điều, sư phụ phong cực, ám cực đồng tu, muốn lên cấp hoàng giả, so với người bình thường khó khăn rất nhiều. Hiện tại có phong cực cốt văn, nếu như trở lại một bộ ám cực cốt văn, nên liền viên mãn chứ. Có điều điều này cũng chỉ là phỏng đoán. Hứa Dương rõ ràng, Tà Vương dù sao còn trẻ, năm nay có điều 60 tuổi, phù văn của hắn tích lũy, so với những kia sống gần 200 tuổi lâu năm huyền vương, còn kém rất nhiều, sức chiến đấu cũng không giống như là kiến thức. Tà Vương sức chiến đấu siêu quần, nhưng đối với phù văn chi đạo nghiên cứu phương diện, khẳng định không sánh được đám kia tiềm tu trăm năm lão quái vật. Chỉ là từ nơi nào đi cho sư phụ tìm một bộ ám cực cốt văn. Hứa Dương đem chủ ý đánh tới Chấn Huyền Tháp tầng thứ hai. Những kia thế tôn tế đàn bên trên, có thể, ở đệ nhất tòa tế đàn sau khi, còn có cái khác thế tôn tế đàn. Những kia thế tôn bên trong, có lẽ có ám cực cường giả, có thể lấy làm gương cốt văn. Nghĩ tới đây, Hứa Dương lập tức tâm thần lẻn vào tinh hải, tiến vào Chấn Huyền Tháp bên trong. Hắn tâm thần động lại rót ở Chấn Huyền Tháp trên. Nhất thời tầng thứ hai môn hộ mở rộng, đem Hứa Dương tâm thần hóa thân hút thu hút bên trong. Hứa Dương nhìn qua tầng tầng sương mù, một đường đi được đệ nhất tòa tế đàn bên trên. Ừ, xảy ra chuyện gì? Hứa Dương ngơ ngác phát hiện, đệ nhất tòa tế đàn bên trên, vốn là ngồi khoanh chân thế tôn di cốt, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cả tòa phía trên tế đàn, trống rỗng. Liền một cái xương đều không có. Dù là Hứa Dương gan lớn, vẫn trong lòng sợ hãi. Tình huống như thế quá mức quỷ dị. Nhìn chung quanh trong lúc đó, bỗng nhiên cách đó không xa trong sương mù, một trận lẹt xẹt tiếng bước chân vang lên. Một cực kỳ cao gầy bóng người từ trong sương mù qua lại mà tới. Chuyện này, đây chính là vị kia thế tôn di cốt. Sống thế nào đã tới? Hứa Dương choáng váng, hắn tiểu tâm rực rực lùi về sau một bước. Cái kia thế tôn cốt cách, trắng loáng như ngọc khung xương mặt trên, còn có từng tia màu đỏ sậm khô cạn dấu vết. Đó là Hứa Dương lần trước thổ huyết lưu lại, nó một đôi chỗ trống mắt lỗ, mặt hướng Hứa Dương. Tuy rằng này là thế tôn cốt cách không có con mắt, nhưng Hứa Dương cảm giác được, nó xác thực ở xem chính mình. Người nghĩ làm cái gì? Hứa Dương nhìn thấy thế tôn cốt giá hơi khom người, không khỏi cảnh giác nói rằng. Đột nhiên, thế tôn cốt cách sau lưng một đôi trắng loáng cánh bằng xương cấp tốc mở ra, nó hóa thân một tia sáng trắng, nhanh như chớp giật địa lượn quanh trận một tuần, lại rơi vào tại chỗ. Đây là đang làm gì? Hứa Dương cuối cùng thị lực cũng không có thấy rõ thế tôn cốt giá động tác. Hắn không khỏi ngơ ngác, tốc độ như thế này, đã gần như di động trong nháy mắt, hoàn toàn siêu việt thị lực cực hạn. Thế tôn cốt giá ở làm ra phen này động tác sau khi, lần thứ hai, lẹt xẹt địa cất bước, đi mấy bước, lại một lần làm ra khom người động tác, một đôi cánh bằng xương cấp tốc mở ra, hô, trắng xóa hào quang lóe lên rồi biến mất. Thế tôn cốt giá lần thứ hai lượn quanh trận một tuần. Lần này, Hứa Dương rốt cục thấy rõ một điểm đồ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.